Chào mừng tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị thân mến, hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị tập 1, tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề là Bí mật đêm ngoại tình. Sau khi theo dõi xong cái câu chuyện này thì ít nhiều quý vị cũng đã biết được cái tình tiết quan trọng, những tình tiết rất hay của câu chuyện, những cái mạch truyện chính là như thế nào. Khi mà Như Ý, cô mới chỉ muốn giúp cho Trinh và Cường hai người có thể hàn gắn lại với nhau. Nhưng mà cô không ngờ là khi cô bước chân vào cái cuộc tình này, cô giả vờ yêu Cường, thì cô lại là yêu thật. Trái tim cô lại đập về anh thật. Và anh cũng như vậy. Trinh rất bực mình khi biết được cái sự thật là Như Ý và Cường đang yêu nhau. Có thể là Trinh đã quá yêu Cường khi mà cô để hoang lạnh cái cuộc tình của mình. Cô để nguội lạnh cái cuộc hôn nhân của mình trong vòng 2 năm trời mà cô bỏ đi không có một lời nói. Cô cứ nghĩ làm như vậy là chồng của mình sẽ luôn luôn nhớ mình, sẽ luôn luôn giày vò, nhớ về cô. Cô cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh đau khổ và sẽ luôn tôn thờ một tình yêu với vợ, rồi đến một ngày cô sẽ xuất hiện trở lại và hàn gắn với anh. Nhưng không phải, cô đã áp dụng sai cách. Có một cái câu nói rất hay mà Hồng Nhung đã nghe từ rất lâu rồi và Nhung thấy đây là một câu rất là đúng. Câu này nó như thế này: đường lâu không đi thì đường đầy cỏ dại, người lâu không qua lại thì người hóa người dưng. Đây là một câu nói rất chính xác. Cho nên quý vị ạ, nếu chúng ta còn đang yêu thương nhau, chúng ta còn đang bên nhau thì hãy luôn luôn luôn luôn hâm nóng tình cảm của chúng ta và đừng bao giờ để cho nó có một giây phút nào nguội lạnh, để cho người thứ ba có thể chen chân vào giữa tình cảm của chúng ta và phá hoại đi cái tình cảm đẹp viên mãn đó. Hôm nay, Hồng Nhung xin được hân hạnh gửi đến quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Bí mật đêm ngoại tình. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại, để có thể đón nghe được thêm những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Giá mà cô có thể nói với người đàn ông này rằng chẳng ai có thể ép cô cưới được ai hết. Cô là một con người độc lập và cô có thể rời bỏ nơi này bất cứ lúc nào. Nhưng đây không phải là một cuộc chiến, cũng không phải là một ván bài. Cô chỉ đang trả lại những gì mà mình nợ người khác. Tại sao cô phải bỏ đi trong khi có người muốn cưới cô chứ? Em sẽ không cưới anh ta, anh biết mà. Chẳng tại sao hết. Em chỉ nghĩ để cưới một người sẽ cần nhiều yếu tố, cho nên đừng mở miệng ra là nói đến cưới Nguyên ạ. Nguyên thở dài, anh đi tới gần cô và nói giọng buồn bã. Em cứ chờ mà xem. Khi Nguyên chuẩn bị về phòng ngủ, Như Ý gọi anh lại. Chả lẽ anh sợ yêu em và bị Cường ngăn cản hay sao? Như vậy thì đâu phải là yêu. Nhưng anh chưa đủ yêu em sâu nặng đến vậy. Chúng ta ai cũng là một kẻ lương chừng thôi. Ngày hôm sau, Nguyên đã ra hàng cà phê trước. Anh ta để lại cho cô một bữa sáng cùng với một tờ giấy nhớ. Đừng ăn đồ nguội, anh có lo phi sóng. Như Ý bật cười, anh ta đang lo lắng cho cô sao? Mẹ cô từng bảo với cô rằng là con gái thì phải biết giữ mình, đừng có gần gũi đàn ông quá, người ta đánh giá cho. Nhưng cô lại làm ngược lại lời của bà, thậm chí đi xa cả ngàn cây số. Cô đã ngủ với những người đàn ông mình không yêu sâu nặng, thậm chí là chưa yêu. Cô theo một người đàn ông như Nguyễn về nhà mà chẳng sợ gì hết. Nhưng càng ngày cái bệnh sợ người lạ của cô lại càng nặng thêm. Nó giống như là một tác dụng phụ của cái thói bừa bãi. Cô muốn thu mình lại để không ai hiểu được bản thân mình. Khi cô đang ăn thì nhận được một cuộc gọi của Cường, nhưng cô không bắt máy. Lúc này chắc anh đang nằm bên cạnh vợ. Anh sẽ nói với cô rằng mau về dọn đồ đi, chúng tôi muốn sống trọn đời bên nhau. Cô bật cười về suy nghĩ đó. Nhưng chẳng được mấy chốc, Trinh đến gõ cửa nhà Nguyện bằng một vẻ tức giận. Khi cô mở cửa, chị ta đã lao đến và tát cô một cái thật mạnh. Ở ngón tay của chị có một chiếc nhẫn lớn và chị đã xoay nó lại. Da thịt cô bị cớ một đường dài, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng Ý đứng im lặng, cô như đã chết đi. Trinh trừng trừng nhìn cô như một tội đồ. Chị chỉ tay vào mặt cô và chửi rủa. Con điếm, mày gọi thế này là trả ơn sao? Mày quyến rũ Cường đánh ta ly hôn tao và cưới mày à? Lúc này Như Ý mới nhận ra mình đang bị thương. Cô đưa tay lên sờ và thấy máu. Cô bắt đầu hoảng hốt lùi lại. Phản ứng của cô quá chậm là vì Trinh đang đưa mọi chuyện đi quá nhanh. Chị ta đang ở cực điểm tức giận. Cô có cảm giác chị ta còn có thể khiến cô đau đớn hơn như thế này nữa. Không thấy Như Ý trả lời, Trinh bắt đầu tiến tới. Cô lùi lại cho đến khi cô chạm vào cánh cửa của một căn phòng. Cô không có sức lực để đâm vào trận chiến này vì cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Trinh nghiến răng, chị ta gằn giọng. Ngay từ đầu tao đã biết là mày là một cái con đàn bà nanh nọc trong cái đám đó. Tao đã đánh cược và tao đã đúng. Những gì tao suy nghĩ về chúng mày. Chị suy nghĩ thế sao còn để tôi đi? Cái gì mà trả thù, nhảm nhí. Như Ý đã bắt kịp nhịp độ của Trinh. Cô cũng không thể để chị ta lấn lướt thêm nữa. Trinh không tức giận như lúc ban đầu. Chị ta bắt đầu dịu xuống. Mày còn nhớ cái đêm vài năm trước mà mày và chồng ta đã ngủ với nhau không? Nhờ phước của chị mà tôi đã nhớ lại đấy. Mỗi câu nói đều khiến vết thương bị o ép. Cảm giác nhức rát khiến Như Ý khó chịu. Người tức giận lại chính là cô. Mày biết đêm hôm đó ai là người đã tạo cơ hội cho chúng mày đến với nhau không? Chính là tao. Như Ý kinh ngạc. Chị... Trinh gật đầu. Phải, chính tao. Tao cũng đã cố tình trượt ngã để cái thai không còn nữa. Tất cả là do tao. Như Ý tát Trinh một cái bởi sự kinh tởm và gây sợ khiến cô không bình tĩnh lại được. Tại sao chị ta lại đáng sợ đến như thế? Tại sao chị ta phải hành động như một loài động vật máu lạnh như vậy? Trinh ở đầu cười ăn ặc. Chị ta như sắp chết vì cơn cười hoài không dứt của mình. Chị như hóa điên. Tao phải trả thù hết đám đàn bà trong thiên hạ này. Chỉ vì tao không sinh được một đứa con trai, tao đã bị nhà chồng hắt hủi. Chắc mày gặp bố chồng của tao rồi. Ông ta mới là một tên đẳng cấp của khốn nạn. Chỉ cần mày có thai là con gái, ông ta sẽ tìm cách giày vò mày. Như Ý đẩy Trinh ra cửa. Cô không muốn nghe chị ta nói gì nữa. Cô không cần chị ta phải giải thích cho hành động kinh khủng mà chị đã làm. Những điều mà cô nghĩ trong lòng chính là cô đã đặt niềm tin nhầm người rồi. Trinh đập cửa bên ngoài một lúc, đột nhiên Như Ý nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Khi mở cửa ra, cô thấy Trinh ngất trong vòng tay của Hiền Anh. Ống tim vừa đúng lúc rơi xuống dưới đất. Chị là chị họ của tôi. Khoảng vài năm trước cô dấu hiệu của tâm thần, nhưng ở mức độ nhẹ. Tại sao không đưa chị ta đi viện mà lại để chị ta làm loạn như thế? Như Ý hỏi. Nguyện ngồi bên Hiền Anh và Long. Tất cả bọn họ đều mang một khuôn mặt thương tâm. Cuối cùng người nói là chính là Long. Chúng tôi đều muốn trả thù anh ta. Và cả tôi nữa sao? Hiền Anh gật rồi lại lắc. Cô là người duy nhất trong cái đám đàn bà đó mà Cường còn nhớ và ấn tượng. Sau đêm hôm ấy, anh ta đã gọi điện cho cô. Có nhớ không? Như Ý lục lại trong trí nhớ của mình. Cuối cùng cô nhớ ra trong một đêm mà cô vừa mới quen người đàn ông vũ phu đã đánh cô ở quán rượu ấy, cô không có nghe điện thoại của Cường nữa. Anh bị cô gạt đi trong ký ức và một đoạn của cuộc sống. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không đáng bị lôi vào cái trò quái dị này của họ. Một người đàn bà bị hoang tưởng cùng một đám mang lòng thù hận thay chị ta. Cuối cùng một trò đùa tai hại đã ra đời. Kế hoạch của họ có quá nhiều lỗ hổng, có quá nhiều thứ mong manh dễ bị phá vỡ. Họ thậm chí còn tin rằng Cường sẽ mãi mãi đợi Trinh. Đây là lý do mà cô ở lại nhà của Cường sao? Như Ý hỏi. Long quẩy sữa lắng trong cà phê của mình. Là do chúng tôi đề xuất. Anh ta nể tình Hiền Anh là em họ của Trinh nên đã để chúng tôi thuê. Sau đó chúng tôi tiến hành quảng cáo cho mình cô biết. Và cô đã mắc bẫy. Vậy còn đêm đó, Trinh nói cô đã cài bẫy để tôi và Cường gặp nhau. Nguyện cười nhạt. Cô tin một người bị hoang tưởng à? Cô ta còn nói cô ta giết con chứ gì. Đó chính là lý do khiến Cường nghi ngờ cô ta giết con mình thật và đầy đoạn cô ta. Sau khi Trinh bỏ đi thì anh ta mới ra vẻ hối hận. Một tên khốn nạn. Lửa hận rực lên trong mắt Hiền Anh. Nhưng sau 2 năm Cường đâu còn để ý đến tôi nữa. Không phải đâu. Anh ta vẫn nhớ cô. Chính sự nhung nhớ ấy nó khiến Trinh phát điên và phải ra đi. Như Ý đứng dậy nói như hét lên. Bằng chứng đâu? Bằng chứng là ngay đêm đầu tiên cô đến, anh ta đã ngủ cùng với cô. Anh ta không nhầm cô với vợ đâu, anh ta biết cô là ai mà. Như Ý lắc đầu, cô vội vàng thu dọn đồ đạc và nói lắp bắp. Các người đều bị hoang tưởng hết rồi, cả Cường nữa. Anh ta cũng bị hoang tưởng. Tại sao phải kém tôi vào cái chuyện này chứ? Như Ý chạy ra khỏi quán, cô không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để quay trở lại đây nữa. Mọi chuyện càng ngày càng đen tối đi đối với cô, và chẳng thể nào ngờ được cô lại trở thành một kẻ thứ ba bất đắc dĩ trong gia đình của họ. Vết thương trên mặt nó khô lại, nhưng Như Ý vẫn cảm thấy đau nhức. Cô nghĩ mình cần phải đến bác sĩ. Có lẽ cô cũng bị điên theo họ rồi. Như Ý, cô va phải một người đàn ông. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh ta khiến cô buồn nôn. Buông tôi ra. Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ nói anh là một kẻ biến thái. Anh đang ép buộc tôi làm điều tôi không muốn đấy. Cường kéo cô lại quán cà phê Mặc cho cô vùng vẫy. Như Ý cô dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào lại được sức với anh. Cô chỉ biết nói với anh, tôi đã nghe tất cả mọi chuyện, dù có thế nào thì anh vẫn nên để tôi đi. Những gì mà cô nghe về Cường, dù đúng dù sai thì cô vẫn không thể nào thay đổi suy nghĩ về anh, bởi vì với cô, anh vẫn là một người tốt. Anh chỉ hơi sai lạc trong cách nghĩ một chút, nhưng những người như chúng ta biết như thế nào là đúng là sai đâu chứ. Cô cũng vậy, mọi chuyện cứ va đập vào cô và cô chỉ biết hành động theo cảm tính. Cường như không nghe thấy gì, anh kéo tay cô vào quán và đối mặt với hình anh. Long, Nguyệt, họ ngước mắt lên nhìn hai người. Ở khóe môi Hiền Anh trôi ra một nụ cười khinh bỉ. Cường nói, mọi lời đồn đều là do các người đồn thổi, hôm nay thì nói chuyện thẳng thắn xem các người muốn gì ở tôi. Hiền Anh đứng dậy, cô hất cốc nước vào mặt anh và quát, anh hại chị tôi đến mức đó còn nói giọng thanh cao, còn tỏ ra mình không biết lỗi như vậy được à? Tôi chưa bao giờ gạt lỗi của mình, nhưng nếu cô muốn tôi gạt đi thì tôi hoàn toàn có thể. Vừa nói xong, Cường đã nắm lấy tay của Như Ý và giơ lên. Tôi đã ly hôn và giờ tôi có quyền nắm tay bất kỳ người con gái nào. Cô ấy chính là người tôi nhắm đến. Các người muốn đồn sao thì đồn. Nói xong, Cường cùng với Như Ý đi ra. Anh vẫn nắm tay cô như vậy, nắm rất chặt. Từ bàn tay của hai người còn rịn ra một chút mồ hôi. Lúc này Cường mới mệt mỏi bảo, em nên rời đi, vì biết đâu họ lại lôi em vào chuyện này một lần nữa. Như Ý cười nhạt, tại sao tôi lại phải rời đi? Còn các người thì sao? Các người vẫn ở đây để đấu đá nhau à? Được, tùy em thôi. Em có cần đi nhờ xe về không? Về đâu, đồ của tôi vẫn đang ở chỗ của anh. Lúc này Cường mới nhớ ra là vì cô mà anh không về nhà. Trước đó cô và anh định có con với nhau, nhưng nếu nói như vậy tức là cô muốn ở lại cùng với anh sao? Như Ý nói tiếp, tôi không phải người chỉ nghe một phía. Với lại tôi cũng không là gì của anh, nên chẳng có lý do gì để thay đổi tình cảm với anh cả. Ngôi biệt thự được trang hoàng lại, Cường cũng sửa sang lại căn phòng trên tầng 2 làm phòng cho mình. Chính Như Ý cũng không hiểu được mối quan hệ của họ ngay lúc này đang là gì nữa. Họ cứ sống như vậy, không cần biết ngày mai có ra sao, hay không cần biết ai đã nói gì về họ. Xưởng gốm của Cường làm ăn khá, anh thường xuyên đưa hàng phân phối lên các đại lý lớn. Cô ở nhà viết lách kiếm tiền, cô không dùng đến tiền của anh. Nhưng nhiều khi anh vẫn mua thứ này thứ nọ để vào phòng của cô khiến cô rất khó xử. Nhưng dù thế nào thì điều quan trọng là cô vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là có thai cả. Dù hai người đã ngủ với nhau, dù hai người đã chủ ý muốn. Cô cùng Như Ý tới bệnh viện một mình khám. Ở đó cô gặp biết bao nhiêu bà bầu, biết bao nhiêu gia đình cùng nhau đi tới đây để kiểm tra thai nhi, để đoán định thai nhi. Họ vui mừng, nhưng cũng có những người buồn bã ra về. Cô không rõ vì sao cho đến khi vào phòng khám mà họ nói với cô rằng buồng trứng đa nang, rất khó mang thai. Nhưng có nghĩa là vẫn có thể có được đúng không ạ? Nếu có cũng sẽ rất nguy hiểm, cô nặng hơn những người buồng trứng đa nang khác. Cái này chúng tôi cần một buổi phân tích chuyên sâu cho cô hiểu. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên cân nhắc điều tôi nói, rằng nếu cô có con sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Như Ý ra về với vẻ mặt buồn bã. Nếu cô không thể có con, mẹ cô còn buồn hơn thế. Và nếu như không thể có con thì Cường sẽ đối xử với cô như thế nào? Cô đột nhiên muốn biết, nhưng lại không dám nói. Cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ tức giận và đuổi cô về. Anh chỉ ở với cô vì một đứa con trai, nhưng cuối cùng lại không thể có. Sao thế? Mấy hôm nay nhìn sắc mặt em không được tốt. Để mai tôi đưa em ra xưởng gốm xem có gì cần không nhé. Em nên có một công việc. Không cần đâu, hôm nay em hơi mệt một chút. Như Ý vẫn không có can đảm để nói cho Cường biết. Dù cô thấy nó cũng chẳng có gì đáng phải như vậy. Cô và anh không yêu nhau, nếu cô không thể có con thì cứ nói huỵch toẹt ra cho anh biết là xong. Như Ý không nhận ra rằng mình đang đau lòng. Cô đã chai lì cảm xúc đến độ ngay cả chuyện mình đang đau lòng cũng không biết. Cô đã có tình cảm với Cường, cô không muốn rời bỏ anh nên mới như vậy. Tìm mọi cách để trốn tránh khỏi thực tại, cô càng ngày càng bạo dạn hơn trong việc gần gũi với Cường. Chính anh cũng luôn thắc mắc tại sao cô lại như vậy, nhưng cô không giải thích. Cô không muốn anh biết được, cô rất có thể sẽ không bao giờ có con với anh được. Cường, anh vẫn cần một đứa con từ em sao? Như Ý hỏi. Cường gật đầu. Đương nhiên. À, bố anh vẫn luôn hỏi em về em đấy. Anh ấy nhớ ra gì đó. Như Ý hơi hoang mang trong lòng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Hỏi xem em đã có thai chưa? Cường im lặng. Anh im lặng có nghĩa là cô đã nói đúng một phần. Anh là con trưởng của một gia tộc, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có nổi một mụn con trai nối dõi. Cường kể rằng nhà anh neo người, đến thời ông anh thì cả họ chỉ còn đẻ được một người con trai là bố. Rồi bố khó khăn lắm cũng mới có được anh. Càng ngày mọi thứ càng hiện đại, nhưng vẫn không giải quyết được chuyện cô có con trai nối dõi. Có những chuyện người ta không hiểu được, nó giống như là số phận thôi. Cả hai im lặng thì bỗng nhiên có người nhấn chuông. Để anh. Cường đứng dậy mở cửa. Như Ý nghe thấy giọng của Trinh, cô vội vàng ra xem. Trinh đã trở lại bình thường hơn. Chị ta nhìn cô vừa mỉm cười. Cái vẻ thanh cao đó chị đã phải học rất lâu, nhưng hôm nay đến đây là để chửi mắng cô trong cái vẻ đó sao? Cô cũng không còn quan tâm nữa. Xin chào, Trinh nói với cô. Như Ý gật đầu đáp lấy lại. Cô vẫn không quên được vết thương trên mặt do chị ta gây nên. Em đến đây làm gì? Cô nói giọng lạnh lùng. Đến Như Ý còn cảm thấy được một sự lạnh sộc lên trong lòng. Trinh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh không mời em vào nhà. Công thở dài, anh mở lớn cánh cửa rồi ra ghế sofa ngồi. Như Ý vẫn đứng ở cửa phòng, ba người im lặng một cách căng thẳng. Trinh bước đến ngồi xuống, cô ngồi xa Cường. Nhưng sau đó cô lại đặt xuống một bàn tờ giấy và bảo. Đúng như ý nguyện của anh, con trai. Như Ý đột nhiên thấy nhói ở trong tim. Cường vội vàng cầm tờ giấy lên đọc. Anh cau mày, sau đó nhìn Trinh bằng một vẻ khó tin. Cô đã có thai với tôi. Như Ý ước gì mình nghe lầm, nhưng cái gật đầu của Trinh đã khiến cô tuyệt vọng. Cô không hề nghe lầm, đó là sự thật. Đây là một trò đùa, đây mới chính là một cuộc trả thù hoàn hảo của Trinh. Cô khó có thể có thai, còn cô ta đừng một cái lại mang thai, cái thai đó lại còn là con trai. Mọi chuyện như đang trở về đúng với quỹ đạo của nó, còn cô mới là người bị đẩy ra bên ngoài quỹ đạo. Nếu như Trinh đang có thai thì điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Hẳn là cái ngày Trinh trở về gặp Cường, hai người đã có một đêm tuyệt vời. Đó là sự may mắn của họ. Ngay từ đầu chủ đích của Như Ý là muốn họ trở lại như xưa. Nhưng sao trong lòng cô lúc này lại thấy khó chịu đến thế? Trinh nói. Em không cố tình làm điều gì có lỗi với anh cả. Nếu anh không cần em và con thì cứ nói một tiếng. Em nhất định sẽ để anh đi. Cường im lặng một lúc lâu. Trông anh đầy căng thẳng. Anh ngẩng đầu nhìn Như Ý. Cô tránh đi trước ánh nhìn của Cường. Như Ý không biết mình có nên ở đây nữa hay không. Cô tự cảm thấy mình như người thừa. Một lúc sau Cường mới phá tan bầu không khí. Ngày này Trinh, chuyện ly hôn đã được hoàn tất rồi. Em vẫn đồng ý quay lại với anh sao? Như Ý quay vào trong lấy túi. Hành động của cô khiến Trinh chú ý nhiều. Cô cũng không định để chị ta nhìn thấy. Cô chỉ muốn rút lui để hai người có không gian nói chuyện. Trinh bảo. Giờ có Như Ý ở đây, anh chỉ cần nói rằng anh chọn cô ta hay chọn em là được. Không cần đâu. Tôi và anh ấy chẳng có gì hết. Anh ấy muốn có một đứa con trai, nhưng tôi thì lại gần như không thể có con được. Bí mật này khiến Cường hơi bất ngờ. Cuối cùng thì cô cũng đã quyết định nói với anh. Cô không hiểu trước kia cô lo sợ điều gì mà không thể nói. Nhưng bây giờ, trước việc Trinh quay trở lại cùng với cái thai, Cô cảm thấy mình không nên lừa dối anh ta nữa. Cường đứng dậy đến trước mặt Như Ý và nói ra vẻ lo lắng. Tại sao lại không có con được? Như Ý gạt anh ra, cô nói bình thản. Đó là việc của em. Em chưa nói với anh vì sợ anh sẽ buồn. Vì sợ anh sẽ khó xử với bố. Nhưng em thề là em chưa bao giờ muốn kết hôn cùng với anh cả. Cho nên anh hãy quay lại với Trinh. Cô giờ đây cũng rất cần anh. Trinh cười nhạt. Cần á? Tôi có nói là tôi cần à? Tôi chỉ đang cho anh ta một cơ hội thôi. Cường cao mày. Em nói thế là sao? Trình đáp. Anh có thể chọn ai cũng được, em đâu cần quan tâm. Cái em cần là sự tiếc nuối của anh, là sự đau khổ của anh. Vì anh mà biết bao nhiêu người đã chịu nỗi đau đó. Chỉ vì một đứa con trai mà anh chà đạp bên trái tim của biết bao nhiêu người. Cường thở dài, anh gật đầu. Anh cũng đã biết vậy. Nhưng nếu mọi thứ quay lại, anh vẫn sẽ hành động như vậy. Nhí không nói công rằng, cô lách người qua Cường rồi chạy ra bên ngoài. Cô luôn tự nhắc nhở mình, Cường chỉ là một người bạn đang nhờ cô các việc mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được. Xong đến lúc này cô mới nghĩ ra, nếu như cô có con, liệu cô có đủ tình yêu để trao nó cho anh? Có đủ tàn nhẫn để rời xa con mình? Đến lúc này cô có thể trả lời rằng là không. Cô yêu anh, nhưng cô cũng không thể đủ tàn nhẫn để rời xa con mình. Đó chỉ là giả lập. Vậy mà nghĩ đến cô vẫn đau lòng. Như Ý để lại mọi đồ đạc ở nhà Cường. Ngay trong đêm cô bắt một chuyến xe và trở về nhà ở thành phố. Cô không dám nói với ai chuyện tài đình mà cô đã làm. Nếu mẹ cô biết, bà nhất định sẽ đánh cô. Thật ra gia đình của cô là một gia đình gia giáo, làm cái gì cũng để ý trước sau. Sợ người ta dị nghị, cô đã phải lên Hà Nội sống để có một cuộc đời tự do. Nhưng lại không thể chống trả nổi với những chuyện đời như dông tố. Trên xe có một đôi vợ chồng luôn nói về những chuyện người này người kia. Cô dễ dàng nhận ra họ có cùng quan điểm với nhau. Và rồi họ tiếp đi cùng với nhau. Bất giác Như Ý tò mò chuyện kết hôn với một người cảm giác sẽ như thế nào. Cô không biết được nếu như có một ngày cô trở thành vợ của một ai đó, nhưng lại không thể có con theo đúng ý nguyện. Liệu cô có thể trở thành Trinh? Một người bị hoang tưởng, tự tạo ra một kế hoạch trả thù dù nó rất đáng thương. Cô không biết nữa, cô thật sự rất sợ hãi. Mẹ cô ra bến xe đón, vừa nhìn thấy cô bà đã nói đủ thứ chuyện, chủ yếu liên quan đến cuộc sống. Bà hỏi sao không thấy bạn trai về cùng. Trước kia cô từng đưa người bạn trai cũ về nhà, nhưng nếu bà biết anh ta từng đánh cô thì bà sẽ đến tận nhà anh ta mà bắt tội mất. Cho nên cô chỉ cười và đáp qua loa rằng đã chia tay rồi. Mẹ cô cứ thở dài, bảo là nếu con gái không kết hôn, không có con nhanh đã lỡ cả một cuộc đời. Rồi mọi thứ cứ thế trôi qua, cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn của tuổi già đâu. Như Ý bỏ ngoài tai những điều đó, cô bảo với mẹ. Mẹ ơi, hôm nọ con đi khám bác sĩ bảo con bị buồng trứng đa nang, tỷ lệ của con rất thấp. Liệu con có thể có một người chồng hay không? Mẹ nhìn cô đầy lo lắng. Chết, thế thì phải đi chữa chứ. Y học bây giờ tiến bộ cơ mà. Con này, bị thế mà chẳng nói với ai cái gì cả, cứ làm người khác phải lo lắng. Đúng là như thế thật. Y học bây giờ phát triển, nhưng cô cũng chưa một lần tìm hiểu xem liệu cái bệnh buồng trứng đa nang đó của cô có thể chữa khỏi được hay không nữa. Cô không có đủ can đảm để tìm hiểu, hoặc là cũng không có hứng thú. Cô đã nói cô không thấy sâu đậm với một ai, nhưng cô không biết cô đã yêu Cường. Và khi anh quay về với vợ, cô không còn bất kỳ ý niệm có con và lấy chồng với một ai khác nữa. Như Ý trở về và làm tại một công ty tư nhân. Trước kia ngành học của cô là kế toán, hàng ngày cô tính số công, số lương và các loại thu chi. Nghe thì có vẻ to lớn thế, chứ thực chất mọi việc rất đơn giản. Cô chỉ việc điền những con số vào tờ đơn, cuối cùng kiểm kê lại. Đó là một công việc ổn định tạm thời, nó khiến cô có thời gian viết lách. Một số người không quen nhắn tin cho cô qua mạng, hỏi rằng có thể gặp cô ở bên ngoài được không. Như Ý từ chối khá nhiều người ở nơi này. Cô cứ sống tẻ nhạt, không yêu đương, không chơi bời cùng ai. Thi thoảng cô lại đến viện khám theo ý mẹ. nói tỷ lệ có con thấp chứ không phải là không có con. Cái này y học có thể can thiệp được. Những âm thanh của bác sĩ dần dần trôi tuột ra ngoài. Cô không còn quan tâm nữa. Có con hay không có con với cô bây giờ cũng không có nghĩa lý gì. Cô đã không thể lường trước được đến chuyện cô lại tuyệt vọng đến nhường này. Này, cậu trở về sao không nói với tôi? Ngày mai đi ăn đi, lâu quá rồi. Mà cậu còn nhớ tới không đấy? Một người bạn học hồi cấp 3 nhắn tin hỏi. Đó là cậu bạn ngồi cùng bàn. Cậu ta từng thích cô, nhưng có lẽ giờ hết rồi. Tình yêu học trò thì cũng mãi là tình yêu học trò thôi. Như Ý gửi một từ ok cho cậu ta. Người bạn đó của cô tên là Sang. Cậu ta giờ cao lớn lắm, lại là một ông chủ lớn. Cậu ta vẫn chưa có vợ, nhưng trông không có vẻ là thiếu người theo đuổi. Cậu ta mời cô ăn tại một nhà hàng lớn, đi xe đẹp đến đón, không rõ là có ý gì. Sang bảo: Như Ý, cậu còn nhớ chúng ta từng nói với nhau rằng nếu 10 năm sau cậu chưa có người để yêu, tớ cũng chưa có ai, thì cậu sẽ xem xét lời tỏ tình của tớ không? Tớ cũng không nhớ. Sang thất vọng. Vậy à? Như Ý đúng là không nhớ thật. Chắc lúc đó cô chỉ nói đùa để cho cậu ta đỡ đau lòng thôi. Thế cậu có trở về cô ý định ở đây luôn không? Cậu quan tâm đến điều đó à? Nếu tớ đi, cậu sẽ không thích tớ nữa à? Không, không, không phải điều đó. Tớ chỉ muốn biết tớ có thể gặp cậu nữa hay không thôi. Thời gian có thể thay đổi một con người, đặc biệt là Sang. Cậu ta nói chuyện mạnh bạo hơn ngày xưa rất nhiều, lại có thể nói được điều mình muốn nói. Dùng xong bữa tối, Sang mời cô đi xem phim. Cô đồng ý ngay lập tức. Cô không phải là đáng yêu cậu, mà cô không muốn cậu mất lòng. Cậu ta rất nhiệt tình, cũng không có kiểu tán tỉnh phản cảm. Đó là điều mà chúng ta nên làm khi gặp một người bạn cũ. Đúng thôi. Cậu ra ngoài đợi tớ nhé, tớ tính tiền xong sẽ ra ngay. Như Ý ra bên ngoài đứng đợi. Nhà hàng sang trọng luôn phải đợi bảo vệ từ đánh xe ra trả. Cô đứng đợi tầm 10 phút thì Sang đi ra. Anh ta đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Cô phải đứng đợi thêm 10 phút nữa. Hai người nói chuyện cười đều vui vẻ. Họ ôn lại nhiều chuyện khiến cho khoảng cách được kéo lại gần hơn. Chợt nhiên một người đàn ông va phải cô. Lực va rất lớn khiến cô phải kêu lên một tiếng. Sang đỡ lấy cô, hất mặt về phía người đàn ông đang bỏ đi. Này, anh không biết nói một câu xin lỗi à? Người đàn ông dừng lại, anh nói. Xin lỗi. Như kinh ngạc nhìn theo, cô lẩm nhẩm trong miệng một cái tên. Cường. Nhưng vội vàng chạy theo người đàn ông đó, mặc cho Sang đang gọi cô đằng sau. Như Ý kéo tay người đàn ông đó lại. Khuôn mặt lạnh tanh của anh khiến cô hơi bất ngờ. Đó đúng là Cường, nhưng anh như một ai đó xa lạ. Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay anh, sau đó gạt ra và bảo: Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn cần gì nữa? Như Ý vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh quên cô thật rồi sao? Cô mới xa anh có một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Anh là Cường phải không? Đúng thế. Anh không nhận ra em à? Cường liếc nhìn Sang sau đó im lặng. Cô muốn biết anh định làm gì, anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng không thể. Cô phát điên lên khi anh tỏ ra xa lạ với cô. Đó như một sự phản bội. Chẳng phải cô đã nói nếu là một người bạn cũ, ta nên lịch sử với họ hay sao? Hoặc ít nhất đừng để họ có suy nghĩ là họ làm điều gì sai. Cường cúi xuống nói nhỏ: Em có người mới rồi, tôi chỉ đang cố gắng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa thôi. Nói rồi Cường quay đi. Anh không cần biết cô sẽ đáp lại như thế nào. Anh không quên cô, nhưng dường như đã quên rồi. Tại sao cô lại thấy thất vọng đến như thế? Như Ý lững thững bước đến chỗ xe của Sang. Sang lo lắng hỏi: Cậu có sao không? Anh ta là ai thế? Như Ý chỉ lắc đầu đáp: Chúng ta đi xem phim, được chứ? Nói đi xem phim nhưng thực chất chỉ là một cách để Như Ý bình tĩnh hơn. Cô không muốn về nhà và ở trong một không gian yên lặng. Dàn dạp chiếu phim có thể có người, âm thanh và ít nhất là có thể khóc mà không ai biết. Phim hết, Sang có hỏi sơ qua về nội dung bộ phim. Cô chỉ bảo nó rất hài hước. nhưng có đoạn nào hài hước đâu. Đây là phim tình cảm buồn mà. Sang thắc mắc, nhưng không biết phải nói như thế nào nữa. Hai người cùng lên xe ra về. Đêm hôm đó Như không ngủ nổi về cái suy nghĩ Cường đang ở thành phố của cô. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đúng là nhà hàng mà cô vừa sang để dùng bữa? Chẳng lẽ anh cố tình? Như không còn giữ số điện thoại của Cường nữa. Đáng ra cô cũng sẽ không nghĩ về anh nhiều thế này nếu như anh không xuất hiện. Như chưa bao giờ hiểu yêu một người là như thế nào. Cô chỉ biết rằng cảm giác yêu của cô chắc không được lớn lao như những người bình thường. Vì sau nhiều cuộc chia tay, cô thấy những tổn thương đều chỉ là một cái gì đó rất mơ hồ. Không còn cách nào khác, sáng hôm sau Như đành phải gọi điện cho Trinh. Cô biết rất khó để gọi cho chị vào lúc này. Chị có thể không nghe điện thoại của cô, song chị vẫn bắt máy. Giọng chị không buồn không vui, rất khó đoán được là giữa chị và Cường đã xảy ra chuyện gì. Chị khỏe chứ? Đứa bé có ngoan không? Rất khỏe, nó hay đạp nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Giọng của Trinh không có ý thù địch. Có lẽ mối quan hệ giữa chị và Cường rất tốt. Cô gọi điện cho tôi có gì không? Như ý phân vân không biết có nên hỏi chị về Cường hay không. Nghe giọng chị thấy bình yên như vậy, cô không muốn khuấy động cuộc sống của chị thêm một lần nữa. Nghe nói cô đã rời khỏi đây rồi. Vâng, em về nhà. Ở nó công việc cũng không ổn định. Về đây em có thể đi làm và sống cùng với bố mẹ. Không định lấy chồng? Dạ, em chưa nghĩ đến. Đột nhiên cuộc nói chuyện rơi vào trầm mặc. Cả hai người bớt đi những mâu thuẫn trước kia. Chính Như ý cũng không hiểu vì sao lại thế. Có tiếng động ở phía bên đầu dây của Trinh. Sau đó cô nghe thấy giọng của Nguyện. Cô có thấy cái áo sơ mi tôi phơi ở ngoài ban công không? Đêm qua mưa lớn quá, tôi đang lo gió nó thổi bay mất rồi. Như ý thắc mắc. Chị đang sống cùng với Nguyện sao? Ừ, từ khi cô đi. Vậy là chị không ở với Cường. Chẳng lẽ anh và chị không quay về bên nhau? Nhưng Cường cũng không chọn cô. Kể từ khi cô đi đến nay đã là vài tháng trời. Anh cũng không hề gọi điện cho cô. Giờ đây anh đã xuất hiện trước cô, tỏ ra không quen biết. Rốt cuộc là sao? Tôi đã nghĩ thông rồi. Chồng tôi vốn không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy. Anh ấy có quyền tự do. Nhưng còn đứa trẻ, nó vẫn sẽ mang họ bố. Anh ấy yêu nó hơn ai hết. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người bố tuyệt vời. Như ý im lặng. Ở bên ngoài một ai đó đi xe máy vụt qua, khiến không gian xung quanh cô như bị phá vỡ. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập mạnh hơn bình thường. Cô nói, cô đang ở đây. Hôm qua em mới gặp anh ấy. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không quen biết em. Tôi cũng không rõ. Nhưng anh ấy thường đi các tỉnh để phân phối hàng mà. Cái này cô có thể gặp trực tiếp Cường này hỏi. Gặp trực tiếp sao? Như ý nghĩ điều đó rất khó khăn. Vì trông như anh không còn muốn giữa cô và anh có quan hệ gì nữa. Như ý tiếp tục làm việc. Cô không đến gặp Cường. Và cũng không cố gắng nghĩ về chuyện anh xuất hiện ở đây làm gì nữa. Thi thoảng Sang vẫn hẹn cô đi cà phê ăn tối, nhưng cô không tỏ ra quá thân mật nên cậu ta cũng thôi. Không có ai theo đuổi mãi một thứ không thuộc về mình. Mẹ cô vẫn cứ tiếc mãi. Bà khen Sang là một chàng trai khá, học thức tốt, lại ở cùng thành phố. Cô chỉ cười với bà như thế đó là một câu chuyện tào lao. Một ngày khi cô đang ngồi công ty thì có một chị đồng nghiệp vào nói, có người tìm gặp em ở bên ngoài kia kìa. Như ý có một dự cảm không được tốt cho lắm, nhưng cô vẫn đứng dậy ra ngoài. Ở sân là một chiếc xe ô tô đen bóng nằm im lìm. Cô không nhìn rõ người bên trong là ai, chỉ thấy lái xe là một tay đàn ông xa lạ. Đột nhiên cửa xe kéo xuống. Bố của Cường vẫy tay với cô khiến cô hơi bất ngờ. Ông ta vẫn nói bằng một chất giọng bình thường nhưng lại đầy hiểm nguy. Lên đi cháu gái, hôm nay ta có nhiều chuyện để nói với cháu đấy. Như ý lùi lại, cô thấy hơi sợ. Có chuyện gì bác nói luôn với cháu được không ạ? Ta sẽ không hại cháu đâu, đừng lo. Chỉ là câu chuyện quá dài thôi. Nó liên quan đến thằng con trai của bác. Điều ấy đã đủ để cháu khiến cháu tin tưởng chưa? Như ý im lặng. Cuối cùng cô đành phải lên xe. Người đàn ông phất tay ra hiệu cho xe rời đi. Mồ hôi trong tay cô túa ra thật nhiều. Đây không phải là căn bệnh sợ người lạ nữa, mà là một nỗi sợ khi cảm thấy mình bị nguy hiểm. Bố Cường đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa và bảo: "Thả lòng ra, không có ai hại cháu nếu cháu không làm gì có lỗi với họ. Huống chi Cường lại nói với ta rằng cháu sẽ là người tiếp theo nó muốn cưới làm vợ." "Dạ." Như Ý nhất thời không hiểu. Chiếc xe quay sang một con đường khác. Người đàn ông bỏ tàu hút thuốc ra. Ta ít khi thấy nó thật lòng được với ai ngoài vợ nó. Nó có nhiều phụ nữ ở bên ngoài, nhưng đó là chuyện vui chơi thường tình của đàn ông. Với cháu hoặc phụ nữ đó có thể là một điều kinh tởm. Nhưng với ta, nếu biết kín đáo, biết dừng lại đúng lúc thì đó lại là một chuyện tốt. Lần này nó lại nói với ta rằng nó không biết dừng lại đúng lúc với một người. Như Ý bật ra một tiếng cười chua chát. Có nghĩa là cháu là người thứ ba? Không, có thể là thứ năm, thứ sáu rồi. Nhưng tình yêu, cháu hiểu không? Cái thứ nhảm nhí đó được nhắc đi nhắc lại trong cuộc nói chuyện gần đây. Cho nên ta muốn gặp cháu và để xem cháu có thật sự là người phụ nữ như nó nói không. Như Ý đập tay vào cánh cửa, cô nói giọng kiên quyết: "Dừng xe." Chiếc xe vẫn đi, Như Ý càng đập tay mạnh hơn. "Làm ơn dừng cái xe chết tiệt này lại. Tôi không phải là một món hàng để các người xem qua lật lại và lựa chọn đâu." Bố của Cường mỉm cười, không hề tỏ ra một chút thái độ nào. Ông cũng không ra hiệu cho lái xe của mình dừng lại. Như Ý đang nghĩ đến chuyện mình đang bị bắt cóc giống như trong phim. Ông ta đưa cô đến một nơi có tên là Phúc Kỳ Trà Lầu. Đi vào bên trong có sân vườn rộng rãi, thiết kế giống như những nơi thưởng trà của người Nhật. Như Ý vẫn đề phòng nhìn người đàn ông này. Cô đi theo ông ta mà trong lòng như có lửa. Nếu bây giờ cô đang chạy trốn thì ông ta sẽ cho người bắt cô làng chứ. Nhưng cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không lớn đến mức đó. "Xin lỗi, cháu không biết giúp của bác muốn nói gì với cháu ngày hôm nay. Nhưng cháu sẽ không làm điều gì có lỗi với mẹ con chị Trinh thêm nữa. Chẳng lẽ chị mang thai lần này là con trai mà vẫn còn chưa đủ với gia đình bác hay sao?" Trước khi ngồi xuống, Nhi có mở lời như vậy. Người đàn ông ngồi xuống, sau đó ngách mặt về phía tấm nệm đối diện và bảo cô hãy ngồi xuống. Nhi không còn cách nào khác là làm theo ông ta. Ông ta mới nói chuyện với cô. Sau đó là những công đoạn pha trà thực hiện. Trong hoàn cảnh này, Như Ý cảm thấy nó rất rườm rà. Cô không có tâm trí để ngồi thưởng trà, cũng không có tâm trạng để đối ẩm ngâm thơ một cách tao nhã. Khi người pha trà mang dụng cụ đi, người đàn ông rót cho cô một chén và bảo: "Uống trà tâm phải tịnh. Nếu tâm không tịnh thì không thấy được cái vị của nó ra sao. Như vậy sẽ làm phí cả một vẻ đẹp, một sự tuyệt mỹ. Với câu chuyện này cũng cần một cái tâm thật bình tĩnh. Ta không muốn nói chuyện với những ai hấp tấp, chuyện chưa rõ đã phán bừa hay lồng lộn chửi bới." Như Ý hiểu được điều ông ta muốn nói. Trước giờ ông ta luôn được sống theo kiểu của mình, luôn luôn từ tốn trước mọi việc. Nhưng cô không phải là người của ông ta, cô có quyền làm gì mà cô thích. "Nếu bác không vào thẳng vấn đề thì cháu nghĩ không phải rời khỏi đây mà không có một câu chuyện nào để bắt đầu đâu ạ." "Vậy thì cháu cứ việc đi. Ta không nghĩ mình cần biết thêm gì ở cháu nữa, quá rõ rồi." Như Ý cau mày, cô nghiêng đầu nhìn ông ta. Có đúng là ông ta sẽ thả cho cô đi hay không? "Nhưng có một chuyện ta muốn cháu hiểu như thế này. Cháu có thể có quyết định của mình trước, nhưng đôi khi số phận sẽ vận hành theo cách của nó." "Ý bác là sao? Cháu có chắc mình không có tình cảm với con trai bác hay không?" Như Ý không trả lời được câu hỏi này. Trái tim cô đập rất mạnh. Yêu là gì? Cô chưa bao giờ cắt nghĩa được nó ra. Cô nhớ đến những lần ở bên Cường, nhớ đến cái cách anh đối xử với cô. Anh lịch sự lạnh lùng, không bố bá như những tay đàn ông khác. Thật ra cô không nghĩ là anh ta có thói trăng hoa. Nếu không phải chịu cái áp lực đi tìm một đứa con trai, anh ấy rất yêu vợ. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là Trinh không hiểu tình yêu đó thôi. Cháu nghĩ cháu có quyền giữ câu trả lời này cho mình. Chào bác. Như Ý đứng dậy ra về. Chén trà của cô vẫn chưa được nhấp môi, nó đang nguội ngắt. Người đàn ông cầm chén trà đó đổ vào trong khay rồi rót một chén mới. Cánh cửa căn phòng đối diện được đẩy ra, Cường xuất hiện. Anh đi tới bàn uống trà, ngồi bằng đầu gối của mình. Anh uống trà như một người thưởng trà lâu năm. con đã nghe thấy rồi đấy. Cô là người dữ dội hơn con tưởng. Tình yêu đôi khi không thể thay đổi được chuyện gì cả. Cường không nói gì, anh nhìn Vô Định về một phía. Bố đã lo đầy đủ cho Trinh rồi chứ? Con muốn cô ấy không phải thiếu thốn điều gì cả. Đương nhiên, nó mang trong mình cháu đích tôn của ta, làm sao ta có thể bạc đãi nó. Vậy là con đã xong nhiệm vụ, từ nay con muốn được tự do. Khi Cường đề nghị như vậy, chén trà trên tay bố của anh khẽ rung. Lần đầu tiên anh thấy ông có phản ứng xúc động, dù rất nhanh thôi. Cường đặt chén trà xuống rồi anh cúi đầu như đáp lễ và đứng dậy. Khi Cường rời đi, bố anh nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng. Cuối cùng trên môi ông là một nụ cười buồn. Một ngày tháng năm, Như Ý nhận được một cuộc điện thoại của Nguyện thông báo Trinh đã sinh con. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cường thế nào rồi? Đột nhiên Như Ý hỏi dù cô không có chủ ý như vậy. Rất vui. Anh chưa bao giờ thấy anh ta vui như thế. Như Ý bần thần, cô cúi đầu đáp. Tốt rồi. Sau đó Như Ý cho xuất bản một cuốn sách mang tên Bí Mật, kể về những trải nghiệm mà cô đã trải qua. Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt. Có độc giả hỏi cô rằng người đàn ông tên Hùng, nhân vật đã bị cô thay đổi, giờ ở đâu? Anh ta còn yêu Như Ý hay không? Như Ý chỉ đáp lại rằng tất cả đều là hư cấu, anh ta không hề tồn tại. Trước những thành công như vậy, mẹ cô lại càng lo lắng hơn cho cô. Bà bắt đầu sắp xếp những buổi hẹn mặt không đâu vào đâu. Cô luôn cố gắng làm cho mình bị ghét hoặc là công khai ghét đối phương. Thời gian rảnh rỗi cô lại hẹn Sang đi ăn. Nghe đâu cậu ta đã có bạn gái, một cô nàng xinh xắn. Cậu nhận lời đi ăn với tớ, bạn gái cậu có ghen không? Sang liền lấy ra cuốn sách của cô và bảo. Cô ấy hâm mộ cậu lắm, còn dặn tớ đi xin chữ ký đây này. Trời đất, đâu cần làm màu như thế này chứ. Hai người trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. Thì thoảng Sang vẫn giới thiệu cho cô một số người bạn của cậu ta, nhưng cô không thích. Có lần Sang bảo, buổi tiệc lần này có một đại gia trong vùng tham gia, anh ấy là người độc thân, cậu xem có thể hợp không? Chắc chắn không được, trừ khi tớ là đại minh tinh hoặc là một người có vẻ đẹp xuất chúng. Nhưng cô vẫn tham gia buổi tiệc đó, không phải để mong mồi chài được đại gia, mà là chỉ thích thôi. Lâu rồi cô không tham gia vào những nơi nhộn nhịp. Từ khi về đây cô chỉ đi làm một công việc tẻ nhạt và viết lách. Cô thấy mình đang dần khô héo. Lúc cô đang đứng ở một góc và nhìn tất cả mọi người thì phục vụ đi tới đưa cho cô một ly rượu và bảo, thưa chị, có người mời chị ly này. Như Ý nhìn quanh, thấy người đàn ông mà Sang nhắc đang vẫy tay với mình. Cô mỉm cười nâng ly rượu lên chúc anh ta từ đằng xa và uống. Một lúc sau người phục vụ đón đi lại và gửi cho cô một ly rượu nữa. Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả. Có lẽ anh ta đã đi đâu đó rồi. Như Ý mỉm cười với phục vụ và uống thêm một ly nữa. Bất giác từ đằng sau có giọng nói vang lên. Khi đi một mình đừng nên uống nhiều như vậy. Như Ý quay lại nhìn thấy Cường đang đứng đó. Anh một tay cầm ly rượu, một tay đút túi quần. Anh cũng ở trong buổi tiệc này mà cô không biết. Mái tóc của anh đã bị cắt ngắn, trông anh lạ lẫm biết bao. Sao anh lại ở đây? Tôi là người phân phối hàng cho nhà hàng của người tổ chức buổi tiệc này. Vậy sao? Em đang tìm kiếm gì ở nơi này thế? Không có gì, đi cho bớt buồn thôi. Nghe nói vợ anh sinh rồi. Như Ý nâng ly lên nhằm chúc mừng anh, nhưng Cường không đáp lại. Anh uống luôn và nói, Trinh không còn là vợ của tôi nữa. Vậy hả? Như đã biết điều đó. Bố tôi đừng đến gặp em phải không? Như Ý gật đầu. Vâng, ông vẫn nói những câu triết lý sáng rỗng. Cô không ngần ngại đả kích người khác chỉ bởi vì họ có quan điểm sống khác và cô cho là hơi sai lệch. Bình thường cô ít khi muốn đối đầu với ai, nhưng nếu đã là một người gây cho cô tội ác cảm thì cô không ngại khiến họ phải vật lòng. Bố tôi có quyền làm điều ông ấy muốn, tôi chưa bao giờ giận ông cả. Đó là việc của anh mà. Cường nhìn cô thật lâu, anh thở dài. Chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau. Cũng không lâu lắm đâu. Nhà em ở đâu? Chốc nữa tôi sẽ đưa em về. tôi muốn về nhà ngay rồi. Chính như ý cũng không hiểu tại sao mình phải nói chuyện một cách hiếu chiến như vậy. Cô chỉ cảm thấy có một áp lực trong người, nó nén lại hết tất thảy những xúc động khi gặp lại anh. Nó đẩy anh ra xa cô. Vậy để tôi đưa em về ngay bây giờ. Không nói không rằng, Cường bước ra ngoài. Như ý không biết anh mượn xe của ai ở trong thành phố này, đó không phải là xe chở hàng. Trên đường về anh nói với cô rằng: em đã yêu ai rồi hay là vẫn chưa? Anh hỏi để làm gì? Để xem anh còn có cơ hội không. Sự thẳng thắn của Cường khiến Như ý khó xử. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại, cô không nghĩ anh vẫn theo đuổi cô. Xe dừng lại trước cửa nhà, Cường không mở chốt cửa cho cô ngay. Đáng ra cô có thể tự mở, song chính cô cũng không muốn. Tôi muốn hỏi anh một câu có được không? Em có thể hỏi bất cứ điều gì em muốn. Những lời đồn về anh, những người phụ nữ, là thật sao? Đều là do bố anh chọn và tìm về. Tại sao anh lại nghe lời bố anh đến vậy? Đây là trọng trách phụ nữ không thể nào hiểu được. Như ý cười nhạt. Đúng là cô không hiểu cho nên mới thấy nó nực cười. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn con trai để nối dõi. Nghe này Như ý, em có thể chửi bới tôi, nhưng riêng em, chỉ riêng em là nằm ngoài vòng kiểm soát của bố. Đó là lý do ông muốn gặp em. Tôi phải lòng em là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ mình có gì tốt đẹp, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được em, dù tôi rất muốn. Như ý định mở cửa nhưng Cường nó kéo tay cô lại. Cô thở dài. Vợ anh, tôi nghĩ, tôi còn nghĩ anh rất yêu Trinh cơ đấy. Đúng là vậy, nhưng nếu chọn tôi sẽ vẫn chọn em. Chuyện vợ chồng có nhiều điều khó nói. Tình yêu không phải là giải pháp trong hôn nhân đâu. Vậy cái gì mới là giải pháp? Cường nhìn sâu vào trong mắt cô mà bảo. Sự thấu hiểu. Cô chưa bao giờ hiểu tôi. Như ý im lặng. Dưới ánh sáng mờ ảo này, cô đang nghĩ cô yêu anh. Hai người tiến gần sát về nhau, cho đến khi đôi môi chạm vào, những nhớ nhung lâu ngày xa cách bắt đầu bung ra. Trong khoảnh khắc ấy, Như ý chợt nghĩ hay là vứt bỏ hết tất cả đạo đức và lương tâm của bản thân. Cái thứ chết tiệt vẫn ngăn cản cô và khiến cô chạy trốn bấy lâu nay đi mà theo anh. Anh đặt tay lên vô lăng, còi xe rún lên một tràng khiến cả hai giật mình. Họ nhìn nhau trong hơi thở gấp, ánh mắt đong đầy tình cảm. Lạ quá, Như ý nghĩ, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Cô chưa bao giờ cảm thấy không thể điều khiển được bản thân như lúc này. Cô ước gì nó kéo dài mãi mãi, song thực tại vẫn là thực tại. Cô là cô và anh là anh. Cô biết mình không thể bên anh được. Như ý mở chút cửa vào chạy ra bên ngoài. Khoan đã Như ý. Cường vội vàng đuổi theo, anh kéo cô lại và nói gấp gáp. Cho tôi một cơ hội được không? Nhưng nếu như vậy thì tôi không có cách nào để tha thứ cho mình cả. Đúng thế, nếu cô nhận lời yêu anh, cô sẽ tự dằn vặt bản thân mình suốt đời. Trước kia Trinh từng bảo cô ấy sợ cô ấy sẽ phải lòng Cường. Giờ thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Có thể là Trinh đã nhìn ra trước chăng? Em không có lỗi Như ý. Có nhiều chuyện trên đời này người ngoài nhìn vào sẽ phán xét ta. Nhưng sự phán xét đó có cho chúng ta hạnh phúc hay không? Tại sao chúng ta không thể sống đúng như những gì chúng ta muốn? Trinh còn yêu anh. Em hiểu được chị ấy còn yêu anh. Và anh vẫn yêu chị ấy. Chẳng qua anh đang lạc lối thôi. Cường lắc đầu, anh đau khổ thật sự. Tại sao đứng trước người mình yêu nhưng lời muốn nói để họ hiểu lại không thể nào thốt ra được? Phải làm sao cô mới biết tình cảm của anh đang thay đổi? Anh là một thằng cốn nản với vợ, nhưng anh lại không muốn cô có ác cảm với anh. Em nhất định tuyệt tình với cả chính bản thân mình hay sao? Như ý im lặng, cô nắm chặt tay lại. Cô đang chặt đứt tình cảm mãnh liệt duy nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ anh hiểu được điều đó. Trước giờ cô chưa từng vướng mắc phải một thứ gì từ chuyện tình yêu. Cô không muốn làm kẻ thứ ba. Cô muốn đường đường chính chính mà yêu anh. Nhưng điều đó quá khó. Anh và cô gặp nhau thì anh vẫn có vợ. Cô là một nguyên nhân nào đó khiến cho vợ anh phát điên, khiến cho đứa con đầu lòng của anh chết yểu. Cái tội lớn nhường đó làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể hạnh phúc. Cường thở một hơi dài náo ruột, anh nói: anh luôn sợ hãi mình sẽ làm điều gì bất hiếu với bố. Anh là đứa con duy nhất của ông, cho nên anh luôn muốn ông phải vui. Ông có hai người vợ, nhưng không có lấy một ai để yêu thương thật lòng. Chỉ có mình anh yêu thương ông thôi. Nhưng vì em, chính vì em nên anh đã chọn cách rời bỏ ông ấy. Anh đã chọn được tự do để yêu em. Chẳng lẽ em không hiểu được ư? Như ý bất ngờ trước những gì mà Cường nói. Anh đã cãi nhau với bố vì cô, anh dám từ bỏ ông. Như ý dần dần nhận ra mình đã gây ra chuyện gì với cuộc đời của anh. Anh bỏ đi người vợ của mình, và giờ là cả người bố mang hết mực kính trọng. Anh dường như muốn ép cô vào đường cùng. Em có thể sẽ không sinh con cho anh được. Không, anh... Hãy nghe em nói hết đã. Em có thể sẽ không sinh con được. Giờ anh muốn yêu em, nên anh có thể nói điều đó chẳng quan trọng gì. Anh có một đứa con là đủ. Nhưng nếu chúng ta cưới nhau về không có con, chúng ta sẽ dần dần cảm thấy nhau không đồng điệu nữa, không có gì để kết nối. Tình yêu chỉ là nhất thời thôi. Em là người thực tế. Em không muốn vì một lúc hạnh phúc mà khiến đau lòng cả đời. Sao em phải nghĩ ra mọi chuyện sâu xa đến như vậy? Cứ yêu nhau thôi không phải là tốt hơn sao? Cứ yêu nhau thôi không phải tốt hơn sao? Đó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Hãy cho em thời gian. Trong ngày mai em sẽ trả lời anh. Và anh sẽ đợi em. Em có thể... Cái đợi của anh có thể tính đến cả đời người. Cường đã cho là thế khi cô nói cần đến thời gian. Sáng hôm sau, Như Ý bước ra cửa và vẫn thấy Cường đứng đó. Anh đã đợi suốt một đêm dài, khuôn mặt mệt mỏi và vong trần. Cường nhìn cô bằng một ánh mắt hy vọng. Cô bước tới trước mặt anh và bảo: chúng ta có thể không cưới nhau được không? Để bất cứ khi nào cũng có thể rời xa nhau được. Cường nhíu mày, anh không hiểu được ý của cô. Cô giải thích: em không bao giờ muốn ép mình vào một khuôn khổ. Chúng ta giống nhau ở điểm không thể quá yêu sâu nặng một người. Anh đã có một đời vợ, em chỉ là kẻ thứ ba. Đám cưới là cái kết không đẹp cho đôi mình. Em chỉ muốn chúng ta là tình nhân, sống bên nhau và sưởi ấm cho nhau. Dù gì em cũng chưa chắc đã có con được. Thế nếu em có? Sao em lại nghĩ được thế này? Em đang hạ thấp em và hạ thấp anh đấy. Như ý, anh thật lòng muốn cưới em. Em chỉ có thể làm vậy thôi. Mẹ của Như ý hình như không thích Cường cho lắm, vì anh đã có một đời vợ và một con. Lúc đầu bà nhất quyết không để cho cô đi theo anh trở lại thành phố. Bà nói có chết cũng không thể để cô chịu thiệt thòi. Nhưng Cường đã nói với mẹ rằng hãy để anh lo cho cô. Cùng với đó là những hành động chân thành của anh đã khiến bà lay chuyển. Bà bảo: để rồi xem hạnh phúc được bao lâu. Bà nói thì vậy, nhưng cô biết bà lo cho cô nhiều lắm. Như ý vẫn nghĩ mình chưa làm được điều gì khiến cho mẹ vừa ý. Ngay cả chuyện yêu đương cũng vậy. Song đời người đều có số phận. Số phận không phải muốn vẽ ra là vẽ được. Cô phải theo Cường. Đó dường như là số phận của riêng cô. Về thành phố, Cường để cô làm trong xưởng gốm. Anh dạy cô một vài kỹ năng để tạo hình. Thật ra việc này không phải kiếm tiền gì, chỉ là cô muốn có thêm kiến thức. Nhưng Nhi nhận ra một điều là những người trong xưởng gốm đều không thích cô. Lúc không có Cường ở đó, họ đều ra vẻ khó chịu ra mặt. Họ si sầm bàn tán, thậm chí còn công khai chống đối. Một lần Như Ý gọi một cô nhân viên ra và hỏi: các em có vấn đề gì với chị à? Không có, ai dám làm thế với chị chứ? Kiểu trả lời đó là quá rõ ràng nhưng lại không thể truy ra được nguyên nhân. Như Ý không nói điều đó cho Cường biết. Cô cho rằng chuyện nhỏ này không nên nói với anh làm gì. Cô không để ý nhiều đến những tiểu tiết, trừ khi nó không còn là tiểu tiết nữa. Ví dụ như cô đã nghe thấy họ nói thẳng thắn với nhau ngay trước mặt cô rằng: chỉ là một con gái làm tiền, chức quyền gì mà sai bảo bọn mình. Như Ý vừa cay đắng lại vừa tức giận, nhưng cô vẫn giả vờ không nghe thấy. Họ lại nói: anh Cường đúng là có mắt như mù, lấy cái con vô sinh này về khéo lại ra môn bất hạnh, tán ra bại sản cho mà xem. Như Ý nắm chặt tờ giấy trong tay, cô đứng dậy và đi về phía họ. Bất ngờ Như Ý tát người vừa mới nói. Tất cả đều nhìn cô bằng một con mắt kinh ngạc. Cô quát lớn: nếu như không phục, tôi có thể cưới anh ta cho các người xem. Em chào anh ạ. Khuôn mặt bọn họ có vẻ hả hê, nhưng ý cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cường nhìn cô, không rõ ý tứ trong đôi mắt, nhưng cô thật sự không thấy sợ hãi. Cô ngẩng cao đầu nói với anh rằng, nếu là một người chủ giỏi, em nghĩ anh nên dạy bảo là nhân viên của mình, đừng để họ lấn lướt nói xấu mình như thế. Cường chỉ đáp rất từ tốn, em định cưới tôi chỉ để ra uy thật sao? Cô tức mình định bỏ đi, anh không bảo vệ, cô cũng không quan tâm cô bị nói như thế nào. Lúc đi qua Cường, anh kéo tay cô lại và bảo, vậy thì cưới đi, chỉ cần cưới em sẽ danh chính ngôn thuận là chủ của bọn họ, mọi chuyện của họ để tùy ý em giải quyết. Cái chuyện cưới xin luôn luôn được Cường nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi ý nghe đã thấy nhàm. Cô không biết vì sao anh lại muốn cưới đến vậy, dù cưới hay không thì cô vẫn sống với anh mà. Trinh đã trở thành bà mẹ đơn thân, chị dành nhiều thời gian lo cho đứa trẻ và cho cả bản thân mình. Gia đình Cường chu cấp rất tốt cho mẹ con. Cường vẫn thường xuyên quan trường với bé. Nhiều người bảo lạ lắm khi mà chồng cũ đưa tình nhân đến nhà vợ chơi với con. Thế giới này sắp đảo điên đến nơi rồi. Những lời ra tiếng vào của hàng xóm, của xã hội cứ thế nổi lên rồi lại tan biến. Lý do cốt yếu để tin những lời đồn tồn tại là chính bản thân mình. Nếu ta không để ý thì nó chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Như ý cũng chẳng cần bận tâm đến những người xưởng gốm nữa. Cô không tới đó mà nói với Cường, cô sẽ tàng hình ở nhà. Dù gì họ cũng không ưa cô, cho nên cô không cần phải trước mặt họ khiến cho họ khó chịu. Có một hôm bố của Cường đi xe đến nhà, ông nhìn thấy cô và bảo rằng, ta còn tưởng cháu cứ sống mãi với cái đạo đức thanh cao của mình chứ, không ngờ cháu cũng chỉ như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Đến giờ phút này thì cô không thể nói được gì nữa cả. Ông nói đúng, cô cũng chỉ là người bình thường như bao nhiêu người khác. Cô không thể cưỡng lại khát khao yêu thương của mình. Nhưng ông lại nói tiếp, yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ nhiều làm gì. Còn cái chuyện phá hoại gia đình người khác, ta thấy nếu không phải cháu thì nhất định sẽ là một người khác. Chuyện tan vỡ nằm ở bên trong mối quan hệ của cả hai vợ chồng rồi. Vâng, cháu hiểu. Cháu có hiểu thật không? Như ý cũng không biết nữa. Bố của Cường cười một tràng dài. Thôi được rồi, hôm nay Hà cố đến đây là để thuyết phục cháu thêm một lần nữa. Đợt trước ta muốn cháu chấp nhận con trai ta, còn bây giờ thì ta mong cháu sẽ làm con dâu ta, được chứ? Chuyện này không phải cháu còn nghĩ đến chuyện sẽ khiến chị Trinh buồn nữa đâu ạ, mà chỉ vì cháu nghĩ cưới xin thật mệt. Cháu không muốn lấy chồng thật sao? Hai cháu chê con trai ta đã có một đời vợ. Không phải như vậy, cháu chỉ cảm thấy mình không xứng đáng cho lắm mà. Bố Cường thở dài, ông tiến đến gần cô hơn rồi bảo, đừng lo, mọi chuyện đều là số phận cả rồi, cháu cứ việc xuôi theo thôi. Tối hôm đó Cường về nhà với một vẻ mặt tức giận. Cô không hiểu vì sao, lúc hỏi ra thì mới biết anh đã cãi nhau với bố. Anh nói đó là lần đầu tiên hai bố con cãi nhau. Có phải bố đã nói anh cưới em hay không? Cái sự tức giận này của anh khiến cô khó hiểu. Cô tưởng anh đã nhờ đến ông. Anh không muốn ép em điều gì cả, ý à? Nếu em không muốn, chúng ta sống như vậy cả đời cũng được. Em sẽ xem xét. Không phải do bố đâu, em chỉ thấy em không nên để anh buồn. Như ý nói, điều này khiến Cường hơi bất ngờ. Thật ra chuyện cưới hay không cưới cũng chỉ là một thủ tục, nhưng cô vẫn sợ mình bị ràng buộc và sợ mình không phải là một người vợ tốt. Đợi Trinh nói cho cô biết được Cường không phải là một người đàn ông hoàn toàn tốt trong hoàn cảnh nếu cô yêu anh hết mực. Yêu một người quá nhiều cũng là một sự nguy hiểm, cô không dám dấn thân sâu. Đôi khi Cường tỏ ra lạnh lùng, anh không nói gì cả, nhưng sáng hôm sau lại tỏ ra bình thường. Sống với một người chồng khó đoán như vậy, quả thực Như ý cũng thấy hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đưa ra quyết định của mình. Nguyệt gọi điện cho cô, trong điện thoại anh có vẻ hồ hởi. Anh đặt được rồi, tầng thượng nhé. Nguyệt này, nếu như trước kia em chọn yêu anh thì sao? Liệu Cường với chị Trinh có chia tay nhau không? Nguyệt im lặng một lúc như để suy nghĩ, sau đó anh trả lời. Anh nghĩ là có, bởi vì em đã gặp Cường trước, anh ta đã yêu em trước đó rồi. Thế nếu không phải là em mà là một ai khác thì liệu có đến mức anh ấy ly hôn với vợ không? Nguyễn lại im lặng. Có những lúc anh ta không biết phải trả lời ra sao. Anh chưa từng ở trong hoàn cảnh này. Anh chưa có vợ, cũng không có người yêu. Anh đã từng thích như ý, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Anh là kẻ thích an toàn. Anh không muốn dấn thân quá nhiều vào một điều gì đó mập mờ. Nguyễn trả lời. Anh nghĩ là không. Bởi vì không là em thì chẳng là ai cả đâu. Như ý thấy trong lòng mình trộn trạo. Cô không rõ là buồn hay vui. Nếu không có đêm ngoại tình đó, chắc là sẽ không có ngày hôm nay. Bố của Cương đã bảo mọi chuyện đã được số phận sắp đặt rồi. Như ý hẹn Cương tại một nhà hàng sang trọng. Bàn đều đặt trên tầng thượng trong nhà. Không khí ở đây rất sang trọng và có mùi vị của sự đắt đỏ nữa. Cô đã tốn khá nhiều tiền vào bữa này. Cường bất ngờ khi cô lại hẹn anh đến nơi đây. Anh ăn mặc tềnh toàng quá. Lúc thấy cô mặc sang trọng, anh ngượng ngùng gãi đầu. Xin lỗi, anh vừa mới chở hàng về. Anh không biết em lại hẹn anh ở một nơi như thế này. Không sao, vì anh đẹp trai nên cũng không làm mất đi cái vẻ đẹp của căn phòng này. Cường mỉm cười, xong trông anh có chút đề phòng. Anh không biết Như ý định làm gì. Như ý rót hai ly rượu, đưa cho anh một ly và tự mình cụng một ly của anh. Cô cười. Thả lỏng ra đi. Ở đây thật đẹp. Em chưa bao giờ được ăn ở một nơi sang trọng thế này. Cường lặng lẽ uống rượu. Anh đang chờ đợi cô. Cô quay lại nói. Em muốn hỏi anh một câu. Em cứ hỏi. Nếu không có đêm hôm ấy, liệu có phải anh vẫn sẽ phải lòng một người khác và vẫn sẽ ly hôn với Trinh hay không? Cường nhận ra bấy lâu nay Như ý đều bị điều này ám ảnh. Cô không dám cưới anh chỉ vì nghĩ anh là kẻ lăng nhăng. Cô sợ nếu không là anh thì nhất định sẽ là một người khác. Cường lắc đầu. Không, anh không phải là một kẻ bừa bãi. Đời này anh yêu hai người phụ nữ, nhưng chỉ có em là đồng điệu. Tại sao? Em hiểu anh, hiểu mọi thứ của anh. Chỉ là em không nhận ra thôi. Kể một ví dụ xem nào. Giả dụ như khi chúng ta cũng đi ăn, em sẽ gọi món cho hai người mà không cần hỏi ý kiến của anh. Em không sợ anh tức giận khi mắng chửi nhân viên của anh. Em không để ý khi nghe những tin đồn về anh. Và khi ngủ, em sẽ luôn để anh ôm em. Như ý ngại ngùng nhìn ra bên ngoài. Cô chớp mắt nhiều lần. Anh nói nhiều ví dụ quá rồi. Phòng khi em không tin thôi. Như ý nhún vai, cô bắt đầu bối rối. Chưa từng có một người đàn ông nào nói những lời xến xúa với cô. Nhưng cô cũng không ngờ rằng những lời xến lại là những lời ngọt ngào với kẻ đang yêu. Như ý tủm tỉm cười. Cô lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhung. Sau đó cô đi đến trước mặt anh. Bên trong có một chiếc nhẫn. Anh sẽ lấy em chứ? Cường bất ngờ nhìn cô. Cô đang làm gì thế này? Cầu hôn anh sao? Em muốn em là người làm chủ. Em phải là người đi trước. Em không cần biết là anh là ai, yêu bao nhiêu người, và chúng ta có thể sống mãi mãi bên nhau được hay không. Nhưng em biết mình sẽ phải luôn tỉnh táo và hành động mọi chuyện. Cường bật cười. Tình huống này khiến cho những cảm xúc trong anh bùng nổ. Cô ấy là một người đặc biệt. Đúng vậy, anh luôn biết thế mà. Cô ấy luôn là người hành động theo ý mình, nhưng bằng những cách khiến người ta hài lòng. Cường ôm lấy Như ý và nhấc bổng cô lên. Anh nói trong hạnh phúc. Đồng ý, anh đồng ý. Như ý cười lớn, cô vỗ vào lưng anh. Bỏ em xuống đã, em còn chưa nói xong. Không cần phải nói gì nữa cả, anh đã hiểu hết rồi. Cả thành phố này sẽ không bao giờ biết được trên tầng thượng của một tòa nhà có hai người đang hạnh phúc. Và khi ở trên đó chẳng ai có thể đủ tầm mắt mà phán xét họ được nữa. Cô đã đúng cái chọn địa điểm ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bí mật đêm ngoại tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị thân mến, còn rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn nữa sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Để đón nghe sớm nhất thì quý vị chỉ cần like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube